Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hôi hùng, sắp đã đến cảm giác nguy cơ lại để cho Khương Dự tăng cường một lòng. Kiểm lại một chút chính mình trước mắt có khoa học kỹ thuật sản phẩm mini quang ảnh che đậy. Khiêu vũ con kiến, siêu lạp tử thúc, hơi tức truy tung hướng về, cho mượn. Nóng có thể hấp thu dự trữ khí, áo tàng hình, tổng cộng 6 loại, trong đó, có thể tăng lên chính mình chiến lực cũng chỉ có quang ảnh che đậy cùng siêu lạp tử thúc. Nhưng trừ phi đánh lên phụ nữ, tăng lên chiến lực thật sự có hạn, bằng hai thứ đồ này, khẳng định không đối phó được thứ ba mạch những cái kia hung tàn đệ tử. Tận lực bồi tiếp áo tàng hình, dùng thật tốt, có lẽ có thể giúp mình trốn chạy để khỏi chết. Nhưng lại có hai cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Một cái là liền trước mắt sử dụng tình huống, có lẽ chỉ có thể lừa gạt địa cảnh trở xuống người. Cái khác thì là tuy rằng có thể từ thị giác, khứu giác, thính giác trên không bị người phát hiện. Nhưng cuối cùng chẳng qua là ẩn thân, mà không phải là toàn bộ người trực tiếp biến mất. Một khi có cái gì nha thứ đồ vật va chạm vào, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Đơn giản nói, chỉ cần sau mưa, Khương Dự chiêu này đã bị phá, không chỗ nào che giấu. Nói tóm lại, Khương Dự bây giờ khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là thắng tại kỳ. Xuất hiện ở kỳ không dưới tình huống, hiệu quả rất tốt, nhưng một khi xung đột chính diện, cần cứng rắn, liền hoàn toàn không có đùa giỡn rồi. Hắn vò đầu bứt tai, dùng chính mình tình huống trước mắt tham gia nam vực thí luyện. Sợ là lành ít dữ nhiều à. Hơn nữa, cái này cái gì nha nam vực thí luyện, còn có cái thí luyện nhiệm vụ muốn hoàn thành. Cũng là chuyện phiền toái, cái này không bày rõ ra nói cho thứ ba mạch đệ tử có thể tại nhiệm vụ địa điểm đến chặn giết chính. Mình sao, nếu như nói, Thiên Chú Thành là thứ ba mạch đệ tử ngoài chăn giới hoàn cảnh ngăn được. Như vậy đến đó trong, liền đổi thành hắn Khương Dự bị ngăn được rồi. Một chuyến này, có thể nói là nguy cơ tứ phía à. Dùng Khương Dự an toàn cao nhất tính tình, 10 thành tỷ lệ, có 1 thành nguy hiểm, hắn đều cảm thấy rất không an ổn, gặp ngủ không ngon giấc, làm sao huống với hiện tại ít nhất là 7-8 phần. Muội đấy, vốn từ đồng căn sinh, tướng sắc thuốc gì quá mau, cái này thứ ba mạch chủ, xác định vững chắc không phải cái gì người tốt, Khương Dự thầm mắng. Tâm tình không tốt lúc giữa, nhớ tới từ trúc lầu cố giữ y chỗ đó mang về rượu. Nắm lên ấm thân, cũng bất kể là không phải cái gì nha bảo bối, chỉ cần uống không chết người là được. Tuy rằng vẫn rất muốn phóng khoáng nói cái gì nhất tùy giải thiên sầu các loại lời nói. Nhưng do dự suy nghĩ một chút, hay vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tùy tiện uống chút bình phục thoáng một phát tâm tình là được rồi. Đâu vẫn phải là thanh tình muốn hạ sách hơi. Sao vậy cũng là bảo bối. Mùi vị sẽ phải không tệ sao, trong miệng ngậm lấy hồ nước. Liền như vậy nằm trên mặt đất, rượu dịch thể theo yết hầu hướng trong bụng chảy. Từ miệng khang đến dạ dày, một cỗ lạnh buốt cảm giác tháo chạy qua. Trong bầu rượu cũng không nhiều, cũng liền một lượng chén bộ dạng, sẽ không có. Khương Dự có chút im lặng, cũng quá ít, liền nghiện cũng không có qua đến. Đem hồ nước phun ra, khóe miệng tràn ra một tia xanh đẫm màu rượu dịch thể. Khương Dự vô thức mu bàn tay bay sượt, thoáng nhìn sát xuống rượu dịch thể. Ánh mắt trừng lớn, cha mẹ nó. Xanh đậm màu, nên không có độc chứ. Đây không phải là phải trả không có xuống núi ra khỏi thành. Trước hết bị độc chết rồi. Khương Dự lầm bầm rồi một tiếng. Bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt men say quét sạch tâm thần. Toàn bộ đại não đều trở nên có chút không rõ ràng. Chung quanh thế giới tại trong mắt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Khương Dự lắc lắc đầu, đứng dậy, đều lung la lung lay. Bước chân phù phiếm, hiển nhiên là uống rượu say. Hơn nữa say đích không nhẹ. Hắn không biết, cố giữ y cho rượu chính là chính nàng sản xuất trúc linh rượu. Đối với tinh thần tu luyện có lớn lao chỗ tốt, tại toàn bộ Thiên Trú Thành Đô rất nổi danh thanh âm. Không ít người muốn tìm một ly mà không được, nhưng đồng dạng, rượu này cũng có một cái tác dụng phụ, men say kinh người, hơn nữa là say mê thần rượu, cũng không say thân thể. Hiệu dụng càng lộ ra lấy, men say càng lớn. Rất nhiều người đều là non nửa chén nhỏ nửa chén uống. Không giống Khương Dự trực tiếp một cái một bình. Cho nên, hắn mặc dù không muốn uống say, nhưng thế sự vô thường, cũng không có biện pháp. Khương Dự say khướt mà nhìn bốn phía, đầu trống rỗng, lúc trước phiền não mất giáo. Trong mắt thứ đồ vật giống như cũng thay đổi cái bộ dáng. Đại thụ biến ngoặt rồi. Hỏa diễm biến thành tinh linh rồi. Béo thằng ngốc biến gầy. Cái kia tím mỏ gà còn giống như lên cây biến thành phượng hoàng rồi. Hắn lung la lung lay, lảo đảo mà đi qua béo thằng ngốc một bên. Nhìn lấy hỏa diễm tinh linh. Ngươi quá nóng. Ta còn là trốn xa địa mà ni. Chứng kiến dưới sườn núi tiểu viện tử. Khương Dự nhãn tình sáng lên. Uống say phía dưới, trong nội tâm nào đó ý tưởng thoát khỏi cấm chế, bắt đầu điên cuồng phát sinh, chậm gì gì đất đi xuống, đẩy ra hàng rào, trong phòng tản mát ra ánh sáng màu lam xinh đẹp động lòng người. Hắn rất là lớn mật, tại ruộng rau trong, thuận tay cầm một viên cải trắng, miệng cắn một cái ăn sống, lập tức một cỗ tươi mát hợp lòng người cảm giác. Miệng đầy lưu hương, ăn ngon, Khương Dự không thể chờ đợi được đất lại làm mấy ngụm. Đem một viên cải trắng cho ăn xong, đánh cho trọn vẹn nấc, đi vào phát ra ánh sáng màu lam phòng trước, thân thể nửa dựa vách tường, mở cửa, mở cửa. Khương Dự say khướt đất hô hai tiếng, nhưng mà hồi lâu, gian phòng cũng không có trả lời, không ra đúng không? Khương Dự lung la lung lay, cũng mặc kệ như vậy nhiều, một cước chính là mãnh liệt đá trên cửa, phanh, cửa bị đá văng ra, lộ ra bên trong tóc xám thiếu niên, cùng với một đoàn trôi lơ lửng ở không trung hào quang lóe lên màu lam nước chảy. Khương Dự đột nhiên xâm nhập, lại để cho tóc xám thiếu niên toàn bộ người tất cả giật mình. Trước người màu lam nước chảy cũng bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Hắn vội vàng củng cố, mới đưa kia khôi phục. Nhưng chính trực luyện khí mấu chốt thời kỳ, hắn cũng không dám có quá đại động tác. Ồ, ngươi đang ở đây làm gì sao? Khương Dự ngón tay lên trước mắt màu lam đoàn nước, cảm thấy hảo xinh xinh đẹp. Hắn dựa sát vào, muốn dùng tay đi bính bính. Không cho chạm vào, cút ra ngoài, tóc xám thiếu niên sắc mặt băng hàn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới giờ này, khắc này sẽ có người xông tới. Người không cho ta đụng, ta càng muốn pa hanh. Khương Dự cười hắc hắc nói, uống người say phải không giảng đạo lý đấy. Tay hắn dựa vào thân cận, muốn đi đâm mà ni tóc xám thiếu niên ánh mắt trừng lớn. Nóng vội mà lại phẫn nộ. Hặc hặc, lừa gạt ngươi. Khương Dự đột nhiên thu tay lại, ngồi vào tóc xám thiếu niên bên cạnh. Tóc xám thiếu niên lặng yên buông lỏng một hơi, nhưng ngay sau đó lông mày lại nhíu lại. Khương Dự ngồi ở bên cạnh hắn sát lại rất gần, còn kém dán ở cùng một chỗ. Khương Dự lắc có chút hồ đồ đầu, đang muốn cùng tóc xám thiếu niên trao đổi thoáng một phát, lại không biết nên sao vậy xưng hô. Chứng kiến tóc xám thiếu niên tóc do dự một chút, cái kia Hôi Hùng, màu xám cho huynh, ngươi nói chúng ta hiện tại cũng là anh không ra anh, em không ra em, ngươi giúp đỡ cái kia họ Thắng lão đầu trồng rau, ta giúp hắn dưỡng gà, cũng là đồng sự một cuộc. Ếch, sau này muốn chiếu cố nhiều a. Khương Dự say âm thanh say khí nói, đồng thời thân thể bởi vì bất ổn đã hoàn toàn tựa vào tóc xám trên người thiếu niên. Tóc xám thiếu niên phẫn nộ đất, ánh mắt trợn thật lớn, thân thể đều có một chút run rẩy, liền sẽ không dám có quá đại động tác, sợ cắt ngang luyện khí, khác nước đảo lưu, vậy sau rồi mới tự thương hại kinh mạch. Hôi Hùng, ngươi ở đây con trai như thế lâu rồi, có hay không suy nghĩ ra thoát khỏi cái kia cái gì nha chó má Nguyệt Trường lão phương pháp xử lý? A, uống rượu say Khương Dự không có nhiều ít cố kỵ, một cánh tay ôm lấy tóc xám bả vai của thiếu niên, trong miệng một bên đánh rượu nấc, vừa lái mới ồn ào. Hết chương.